Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đường Thiên Thành không đồng ý, cau mày hỏi. Chủ tịch cháu không phải là gian thương, những chuyện kia cũng chỉ là người ngoài thêu dệt để phỉ báng hắn mà thôi. Lương Cảnh Sách hiểu, từ trước đến giờ Ôn Mỹ Phách không thích phản pháo lại kẻ khác, cho nên hắn từ lâu đã bị đồn thành tội ác tày trời, bại hoại danh tiếng. Nếu như bọn họ nghĩ chủ tịch như vậy, thì bản thân hắn cũng sẽ không cho là như vậy. Hắn không khỏi nghĩ. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói, không phải sao? Đường Hiểu Dạ nhẹ giọng mở miệng, trong đầu hiện lên những tin tức về Ôn Mỹ Phách. Cổ động thu mua đất, dựng những xí nghiệp xấu. Ôn Mỹ Phách ở thương trường chính là tay cường ngạnh, càng không nói đến chuyện tình cảm, mọi việc cũng lấy kiếm tiền làm ích lợi hàng đầu. Trong mắt cô, cả người ấy đều hơi vị tiền như Ôn Mỹ Phách, làm sao có tư cách nhận được sự trung thành của anh cảnh sát. Trong ấn tượng khắc sâu nhất, đúng là lúc ở vùng nông thôn Tử Long, hắn kiêu ngạo thu mua vườn quýt, hôm nay biến thành dân đánh côn, cuộc sống nơi đó chỉ có người có tiền sống được. Người đàn ông như vậy, loại người này chỉ muốn kiếm tiền, không để ý đến nhân tình nghĩa lý. Anh cảnh sát tại sao lại tình nguyện trở mặt với anh hai mà giúp hắn ta chứ? Có đôi khi vì tình thế bắt buộc, không làm thì không được nên đành ra quyết định tàn khốc. Tuy nhiên điều này không có nghĩa chủ tịch là người xấu. Có loại cảm giác chăm miệng cũng không thể bào chữa, Lương Cảnh Sách than thở. Còn bất kể Ôn Mỹ Phách là hạng người gì, hắn làm cái gì cũng không liên quan đến chúng ta, chỉ cần anh cảnh sách không thay đổi là tốt rồi. Đường Hiểu Dạ luôn luôn phân ưu thiện ác rõ ràng, đúng chính là đúng, sai chính là sai, không có cái gì gọi là mơ hồ. Nhướng mày nhìn cô một cái, Lương Cảnh Sách chỉ cười cười không nói chuyện. Hiểu Dạ sai lầm rồi, nếu như chủ tịch thật muốn biến thành ác ma, hắn cũng nguyện ý giúp đỡ, thế thì cùng nhau xuống địa ngục thôi. Thật ra cháu lần này tới là có chuyện muốn nhờ Huy Dương. Không muốn tiếp tục đề tài về Ôn Mỹ Phách, hình tượng chủ tịch ở trong lòng hắn dù ai cũng không cách nào thay đổi được, hắn trực tiếp nói vào vấn đề chính. Huy Dương ra nước ngoài rồi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về. Đường Thiên Thành vừa nói vừa rót thêm trà cho cả hai. Nó đến Pháp. Thì ra là cháu đã bỏ lỡ. Lương cảnh sát khó nén thất vọng. Cảnh sát vốn muốn nhờ người này làm bảo vệ cho chủ tịch, bởi vì người này là người cùng hắn lớn lên, lại là cao thủ quyền đạo. Tiếc là hắn không có ở đây. Anh hai đến Paris, cho dù trở thành nhanh nhất thì cũng mất một tháng. Đường Hiểu Dạ bổ sung. Ừ, đáng tiếc thật. Lương cảnh sát thu hồi nụ cười. Thật không đúng dịp, gặp gỡ Huy Dương mỗi năm chỉ có duy nhất một lần. Đường Huy Dương là một người rất mâu thuẫn, rõ ràng là võ sĩ quyền đạo, lại rất lãng mạn, đã bao lần đi du ngoạn đến những nơi lãng mạn như vậy. Anh cảnh sát, anh cần anh hai giúp đỡ cái gì? Có liên quan đến Ôn Mỹ Phách sao? Thấy thần sắc khác thường của hắn, Đường Hiểu Dạ hỏi. Ừ. Lương cảnh sát đem chuyện một tháng liên tục nhận được thư cảnh cáo của Ôn Mỹ Phách nói ra. Anh rất lo lắng cho sự an toàn của chủ tịch, nhưng anh đấy nhất định không chịu báo cảnh sát. Bởi vì Ôn gian thương nhận được thư cảnh cáo, cho nên anh muốn mời hai anh em bảo vệ hắn. Đường Hiểu Dạ dương mặt hiểu rõ. Thì ra là như vậy. Còn nói Ôn Mỹ Phách không phải là gian thương, hắn nếu làm việc quang minh lỗi lạc thì làm sao lại có thể đắc tội với người khác. Ừ, anh tin với giao tình của anh và Huy Dương, cậu ấy nhất định sẽ đáp ứng. Cho dù Huy Dương nếu không đồng ý dấn thân vào thương trường lừa lọc, nhưng hắn tin tưởng Huy Dương sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn. Anh cảnh sát, anh có thể nói cho em biết tại sao anh cần phải giúp Ôn Mỹ Phách không? Đường Hiểu Dạ cau mày. Hắn rõ ràng là người không tốt. Những chuyện kia cũng đều là hiểu lầm. Làm việc cùng chủ tịch một thời gian sẽ hiểu con người anh ấy. Lương cảnh sát miễn cưỡng cười cười. Ý của anh là nếu như em có cơ hội làm việc cùng Ôn Mỹ Phách thì em cũng một mực trung thành với hắn ta giống như anh sao? Đường Hiểu Dạ không thể hiểu câu trả lời của hắn. Ờ, em hiểu rồi đấy. Lương cảnh sát không chút do dự vuốt cằm. Ôn Mỹ Phách có tính cách khá đặc biệt, không thích nói. Nếu như có thể nhận được sự tín nhiệm của chủ tịch, nhất định sẽ cảm nhận được tính cách của hắn. Ôn Mỹ Phách ở trong mắt người khác có lẽ khá xấu. Hơn nữa hắn cũng cố ý biểu hiện ra rằng hắn rất xấu. Hắn cố ý đắp nặn ra hình tượng lạnh khốc vô tình, làm cho người ta chán ghét, bởi vì hắn chưa từng tính toán muốn cùng bất luận kẻ nào thân cận. Thật ra thì chủ tịch rất mềm lòng. Nếu không phải năm đó xảy ra quá nhiều chuyện xấu, hắn tin tưởng chủ tịch cũng sẽ không thay đổi nhiều như thế. Hắn từ trước đến giờ rất thân lòng với Ôn Mỹ Phách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net